Book 2 11 11 11 tháng الشهور الشهور tháng riêng يناير يناير tháng 2 فبراير فبراير tháng 3 مارس مارس tháng 4 ابريل ابريل tháng 5 مايو مايو tháng 6 يونيو يونيو Đó là 6 tháng. هذه 6 أشهر. هذه 6 أشهر. Tháng riêng, tháng 2, tháng 3. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Tháng 4, tháng 5 và tháng 6. أبريل, مايو ويونيو. أبريل, مايو ويونيو. Tháng 7. يوليو. يوليو. Tháng 8. أغسطس. أغسطس. Tháng 9. September. September. Tháng 10. October. October. Tháng 11. November. November. Tháng 12. December. December. Đó cũng là 6 tháng. وهذه أيضا 6 أشهر. وهذه أيضا 6 أشهر. Tháng 7, tháng 8, tháng 9. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12. October, November. وديسمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر